Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 633, Lấy Bảo. 1. Kim Tiên Cảnh Giới Cường Giả. Tựa hồ muốn đi nơi nào đều vô cùng thuận lợi, mở ra một cánh cửa không gian hộ, có thể tựa như qua lại khắp nơi, bất kể là ở nhân gian mặt đất, vẫn là ở âm phủ bên trong, hay hoặc là ở trên bầu trời, bọn họ cũng tới lui tự nhiên. Mạc Hà đặc biệt hâm mộ Kim Tiên cường giả loại thủ đoạn này. Nhưng hắn giống vậy cũng biết, cái này loại tùy ý mở cửa không gian ra thủ đoạn, chân chính thi triển ra, không hề xem mình tưởng tượng như vậy ung dung. Liền nói ví dụ như giờ ở đây, ở mang hai người dưới tình huống, Mạc Hà cuối cùng không có bị Hạ Khải mang, đi thẳng tới bọn họ chuyến này mục tiêu, mà là nửa đường dừng lại một lần, cái này mới đi tới bọn họ chuyến này muốn đạt tới địa phương. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Mạc Hà buông ra mình thần thức cảm ứng, hắn rất nhanh cũng biết mình hiện tại thân ở địa phương nào. Cách mình ước chừng ngoài trăm dặm, cường đại kia hoàng triều pháp độ lực, chính là một cái đặc biệt rõ ràng ký hiệu, hoàng triều thần châu. Mạc Hà thời gian đầu tiên thì biết mình hiện tại thân ở chỗ nào. Xuất hiện ở đây cái địa phương, cũng không có quá mức ra Mạc Hà dự liệu. Nhân tộc thần châu, đây mới thực là nhân tộc tổ địa, coi như là nhân tộc mới bắt đầu phát tích địa phương. Nhân tộc thứ nhất hoàng triều đô thành, giống vậy thành lập nơi này, Mạc Hà trước trong lòng cũng đã suy đoán, vị thứ nhất nhân hoàng vì mình chuẩn bị hậu thủ kết quả sẽ ở địa phương nào. Mạc Hà theo bản năng nghĩ tới nơi đầu tiên, chính là thần châu biên giới, vị thứ nhất nhân hoàng vì mình chuẩn bị hậu thủ, vị trí khẳng định không thể khoảng cách hắn quá xa, nếu không làm hắn cần dùng đến thủ đoạn này thời điểm. Ở giữa khoảng cách qua dài, liền rất có thể gây thêm rắc rối, dĩ nhiên, cũng không thể giấu được quá gần. Nói như vậy sợ là sớm bị người khác phát hiện, nhân tộc vẫn là tiến về phía trước bước trước. Tiên hiền cổ nhân đáng tôn kính, là bởi vì là bọn họ từng bước đặt nhân tộc văn minh tiến về trước nấc thang, để cho nhân tộc đổi được bộc phát cường thịnh. Cho dù là đã từng là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, vậy không có cách nào bảo đảm hắn. Hắn hậu thủ thời gian dài đặt ở người khác mí mắt phía dưới, sẽ không bị hôm nay người phát hiện. Nơi này là thần châu chung quanh à? Mạc Hà phát hiện mình hiện tại thân ở vị trí thời điểm, Nhâm Vân đằng vậy nhận ra chung quanh đây là địa phương nào. Ở an tâm tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật trước, hắn nhưng mà một cái khắp thế giới khắp nơi tán loạn người. Nhân tộc biên giới, Nhâm Vân đằng đi qua địa phương, tuyệt đối muốn so với Thanh Mai quan những người khác nhiều. Cho nên kiến thức cũng không yếu, không để ý tới sẽ Nhâm Vân đằng. Mạc Hà nhìn bên cạnh Hạ Khải, cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Hạ Khải cũng biết Mạc Hà ý kiến, lập tức. Hạ Khải nhấc chân liền hướng phía trước một tòa thấp lùn gò núi nhỏ đi tới. Mạc Hà và Nhâm Vân đằng vậy bước nhanh đuổi theo. Vẫn chưa đi đến vậy ngọn núi nhỏ khâu trước, Mạc Hà cũng đã thân thể to lớn cầm cái này ngọn núi nhỏ khâu quan sát cái thông suốt. Trước mắt gọi là gò núi nhỏ, đích xác có chút không đơn giản. Ở gò núi bên trong, có một cái ám thất. Không biết là bao lâu trước nhân tộc vị tiền bối nào lưu lại. Bất quá cái này ám thất, tựa hồ đã sớm bị người phát hiện. Bên trong vật phẩm có giá trị vậy bị lấy sạch. Tiến vào ám thất cổng vào, vậy không có bất kỳ che giấu. Ba người đi tới cái này ám thất cổng vào trước. Hạ Khải không chút do dự liền đi vào. Trực tiếp một đường đi vào ám thất bên trong. Cái này ám thất bị phát hiện hẳn đã rất sớm, mặc dù có may mắn cất giữ tới, nhưng thực vậy sắp sụp đổ. Ám thất phía trên đã có một ít rõ ràng vết nứt. Trên vách tường vậy nứt ra mấy đạo lỗ hổng lớn, bên trong lại là cơ hồ chỉ còn lại có bụi bặm. Bất quá, ám thất ở giữa một nơi xó xỉnh, trên mặt đất còn lưu lại một ít đã xanh lửa dấu vết. Có thể ở trước đây không lâu, có người đi ngang qua nơi này, vẫn còn ở nơi này dừng lại qua. Mạc Hà trong ánh mắt chớp động ánh sáng màu xanh, ở nơi này ám thất bên trong cẩn thận quan sát, nhưng hắn thật không có phát hiện bất kỳ để lại tới vật có giá trị. Vậy không có cảm giác nơi nào có cổ quái gì. Ở hắn bên cạnh Nhâm Vân Đằng, cặp mắt bên trong vậy lóe lên ánh sáng. Vậy đang dò xét trước cái này gian ám thất. Bất quá Mạc Hà cũng xem không xảy ra vấn đề gì địa phương. Hắn dĩ nhiên vậy phát hiện không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, Hạ Khải trên mình kim quang chớp mắt. Ánh sáng nhanh chóng từ trên người hắn khuếch tán ra. Nhưng đúng gian ám thất cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nếu như lúc này có người đứng ở đó cái gò núi nhỏ trước, hắn liền lại đột nhiên phát hiện, vốn là vậy cái gò núi nhỏ, vào giờ khắc này thật giống như hoảng hốt một chút, nhưng sau đó hết thảy vẫn là nguyên dạng. Chỉ là lúc này, nếu như đi tới cái này ngọn núi nhỏ khâu trước, mọi người có thể sẽ theo bản năng coi thường nó tồn tại. Mạc Hà đối với không gian chi đạo vậy hơi có một ít lĩnh ngộ. Cho nên giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thấy bên người không gian biến hóa, ngay tại Hạ Khải trên mình kim quang chớp động trong nháy mắt. Chung quanh không gian thì trở nên được hơi có chút kỳ quái. Phảng phất là nhiều một tầng che giấu vật, cho người một loại thân ở nơi đây, lại không ở chỗ này giữa cảm giác cổ quái. Tiếp theo, Hạ Khải khí tức trên người hơi buông ra một ít, đồng thời cả người trên mình, vậy bao phủ một tầng thần quang, đem đúng gian ám thất cũng chiếu được thông suốt. Mạc Hà đứng ở Nhâm Vân Đằng bên người, giúp hắn ngăn trở Hạ Khải hơi thở uy áp, đồng thời cẩn thận nhìn hắn mà làm. Ở Hạ Khải trên người kim quang sáng lên sau đó, nguyên bản bình thản không có gì lạ ám thất, lúc này liền đột nhiên nhiều một loại cổ quái cảm giác. Tựa như hoàn cảnh ở trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Chung quanh những cái kia mau nứt ra trong vách tường, tựa hồ có một ít bụi bặm vào lúc này rớt xuống. Ngay sau đó là một khối khối tường ra, bắt đầu không ngừng rụng, thậm chí là đổ sập xuống. Theo chung quanh những cái kia vách tường sụp đổ, ba bên người thân hoàn cảnh hoàn toàn phát sinh biến hóa. Vốn là ám thất, biến thành một phiến đen nhánh. Hơn nữa hư vô hoàn cảnh, chung quanh trừ bọn họ ba người ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Tốt bụng tư, thật là thủ đoạn, không hổ là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng. Mạc Hà cảm thụ mình hoàn cảnh chung quanh, trong lòng không khỏi được thở dài nói, mà nghĩ tới đây. Hắn ánh mắt vừa liếc nhìn bên người Nhâm Vân Đằng, phát hiện hắn đang một mặt tò mò đánh giá chung quanh. Không khỏi được ở trong lòng hơi lắc đầu một cái. Mình cái này vị đệ tử, mặc dù là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng chuyển thế, có thể hắn trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, sớm đã không có liên quan tới thứ nhất mặc cho người hoàng nửa điểm trí nhớ. Có thể nói trừ cái thân phận này ra, cũng không có cái gì quá lớn dính dấp, còn chưa muốn đặt chung một chỗ so sánh. Mạc Hà không biết nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Bất quá nhìn chung quanh cái này một phiến đen nhánh không gian, đối với đối phương tâm tư thủ đoạn, thật sự là vô cùng bội phục. Trước mắt cái này mảnh không gian, cũng không thể nói là một phiến chân chính không gian. Cái này một phiến đen nhánh hoàn cảnh, cho người càng nhiều hơn chính là một loại hư không và cảm giác không chân thật. Nhưng cái này vừa vặn có thể lộ ra đối phương thủ đoạn cao siêu, tâm tư linh xảo. Đối phương đem mình hậu thủ núp ở một gian ám thất bên trong. Hơn nữa cái này gian ám thất vẫn là có người xưa lưu lại di trạch địa phương. Giống như vậy ám thất bị người phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, cái này gian ám thất bên trong còn sẽ có đối phương lưu lại thủ đoạn. cái này loại giới hồ vu chân thực và hư ảo giữa không gian nhỏ. Bản thân liền giống như phù dung sớm nở tối tàn, có ở đây không đem loại thủ đoạn này kích hoạt trước. Thật sự là ẩn núp tính cực cao, cơ hồ hoàn toàn không cách nào phát hiện, kích hoạt sau đó, tồn tại thời gian vậy sẽ vô cùng ngắn ngủi. Ở khen ngợi vị thứ nhất nhân hoàng tâm tư và thủ đoạn đồng thời, Mạc Hà vậy nhanh chóng quan sát cái này phiến hư ảo không gian. Rất nhanh ở nơi này phiến hư ảo không gian bên trong, phát hiện một nơi không gian không quá ổn định địa phương. Lúc này, Hạ Khải ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà sau lưng Nhâm Vân Đằng. Chỉ vậy mảnh không gian không quá ổn định địa phương đối với hắn nói. Ngươi đi, dùng sức đẩy ra nơi đó, có thể phối hợp ngươi thần thức, nhưng là không nên sử dụng linh lực. Nghe vậy, Nhâm Vân Đằng phản ứng đầu tiên là xem Mạc Hà, nhưng thấy Mạc Hà đối với hắn gật đầu sau đó, Nhâm Vân Đằng lập tức tiến lên, đi tới chỗ kia không gian không quá ổn định địa phương. Đưa tay hướng hư không đẩy đi, nguyên vốn phải là không có một vật, đưa tay đẩy không được thứ gì địa phương. Ở Nhâm Vân Đằng bàn tay đẩy về phía nơi đó thời điểm, hắn lòng bàn tay lại có chân thật xúc cảm, tựa như khoác lên một miếng thật dày cửa phi lên. Nhâm Vân Đằng thả ra thần thức, sau đó cắn răng dùng sức đẩy một cái, bóng tối trong hư không, một đạo thuần trắng quang lập tức từ phía trước trong hư không bắn đi ra. Đạo tia sáng này vừa xuất hiện, nguyên bản đang dùng lực về phía trước đẩy Nhâm Vân Đằng, thân hình lập tức bị đạo tia sáng này hút đi, biến mất ở cái này mảnh không gian bên trong. Mà ở hắn biến mất đồng thời, Hạ Khải và Mạc Hà động tác của hai người vậy thật nhanh, không chờ đạo tia sáng này biến mất, liền nhanh chóng đi theo lên. Mạc Hà vẫn luôn đang chú ý Nhâm Vân Đằng an nguy, tùy thời chuẩn bị ở Nhâm Vân Đằng gặp phải thời điểm nguy hiểm ra tay. Cho nên có thể ở thời gian đầu tiên phản ảnh, làm Mạc Hà theo đạo bạch quang kia xông lên lúc tiến vào, hắn động tác phải đi bắt Nhâm Vân Đằng, nhất định phải cầm Nhâm Vân Đằng bảo vệ ở bên người mình, phòng ngừa hắn có cái gì bất trắc. Trong tay mang ánh sáng màu xanh, Mạc Hà bàn tay tựa hồ xuyên qua không gian cách trở, vững vàng chộp vào Nhâm Vân Đằng trên bả vai, đem hắn kéo đến bên người mình. Sau đó, Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía chung quanh, phát hiện mình lại đã tới ngoài ra một phiến không gian nhỏ, đang đứng ở một tòa cung điện trước cửa. Trước mắt cung điện, từ xây dựng phong cách tới xem, thuộc về điển hình thứ nhất hoàng triều thời kỳ kiến trúc, phong cách cổ xưa thêm thở mạnh. Chính là chỗ này, Hạ Khải nhìn trước mắt tòa cung điện này, thời khắc này thanh âm như cũ đặc biệt trầm ổn, trên mặt vẻ mặt cũng không có cái gì vẻ kích động, ngược lại thì nhìn như hơn nữa nghiêm túc. Hắn nhìn Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng, hướng về phía hai người mở miệng nói, thứ ta cần ngay tại bên trong, đó là nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng vì mình chuẩn bị phong thần sắc lệnh, hơn nữa còn là đã rót vào hoàng triều khí vận, lấn át hoàng triều đại ấn sắc lệnh. Tiếp theo, liền xin nhờ Mạc đạo trưởng và quý đệ tử, ta sẽ ở chỗ này, giúp các người ổn định lại không gian, phòng ngừa nơi này không gian tan vỡ, đồng thời che lại một số người dò xét, xin nhờ hai vị nhanh đi mau trở về. Nghe được Hạ Hiền mà nói, Mạc Hà chỉ là hơi gật đầu một cái, liền mang theo Nhâm Vân Đằng hướng phía trước cung điện đi tới. Bởi vì hắn biết thời gian có hạn, trước mắt cái này mảnh không gian cùng trước kia vậy phiến hư ảo không gian là hai cái lẫn nhau hợp lại ở chung với nhau không gian. Làm mọi người đi tới cái này mảnh không gian sau đó, vậy phiến hư ảo không gian rất nhanh sẽ rách diệt, mà cùng vậy phiến hư ảo không gian tan biến, trước mắt cái này mảnh không gian vậy sẽ sát theo tan vỡ. Muốn hoàn toàn đem ổn định lại không phải là không phải, chỉ là gây ra động tĩnh sẽ hơi lớn, khó tránh khỏi sẽ bị người cố ý nhận ra được.